Cronos tựa như ngạo kiều một dạng nói. Còn xung quanh sớm bị cô ngưng kết lại rồi. Kể cả Zireb không ngoại lệ. Nếu như Di Maria thì không thể làm nổi bước này. Nhưng Cronos lại khác, dù cho có là phân thân đi chăng nữa vẫn đủ sức đóng băng thời gian lại. Kể cả là Zireb, cách chương.